Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 917, nói ra suy nghĩ của mình. Phạm Tu Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem nàng, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi thế mà là nhà chúng ta Vương gia kết bái huynh đệ. Ngọc Thanh lắc lắc đầu, cảm giác có chút mất mặt, bất quá được rồi. Ai bảo Vương gia nhận ngươi làm nghĩa huynh đâu? Chúng ta miễn cưỡng là hơn đảm đương một chút a. Lời này quả thực đâm trúng Phạm Tu Quân chỗ đau. Hắn lập tức kinh hãi nhảy dựng lên, cả giận nói, bớt nói nhiều lời, không phải liền là ngồi sao? Ta làm sao thì không biết. Hắn vừa nói, cấp tốc kéo ra một bên cái ghế, đoan đoan chính chính ngồi ở phía trên. Không thể không nói, Phạm Tu Quân rốt cuộc là một trang chi chủ. Hắn ngồi ở phía trên, khí thế trong nháy mắt liền đi lên. Ngọc Thanh Lạc cùng Tiêu Ma Ma liếc nhau một cái, hai người tiết lộ một cái ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Sau đó, liền nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Ân, nhưng lại có như vậy điểm phái đoàn. Xem ra trang chủ cũng là người thông minh. Vậy kế tiếp sự tình, liền xin nhờ Tiêu Ma Ma. Tiêu Ma Ma mặt không biểu tình lên tiếng. Tiểu thư yên tâm. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới cùng Nam Nam lên tiếng chào, quay người rời đi lậu thất. Ai ngờ vừa mới đi ra ngoài, liền phát hiện viện tử đứng hai người, một cái nhướng mày nhìn hắn, một cái trên mặt có chút lúng túng, rồi lại cảm giác là ở ẩn nhẫn lấy cười. Ngọc Thanh Lạc bước nhanh tới, nhìn bọn họ một chút, hỏi, các ngươi sự tình nói xong rồi? Ân, cho nên tới xem một chút. Dạ Tu Độc hướng về phía nàng gật gật đầu, lại đi đến mặt nhìn thoáng qua, lúc này mới quay đầu đối với một bên Phạm Bình Quân nói ra. Bên này nên không có chuyện gì, người đi mau đi, ta và Thanh Nhi đi xem một chút Khương Đại Phu. Tốt, Phạm Bình Quân gật gật đầu, cũng đi theo nhìn lậu thất một chút, phát hiện nhà mình đại ca thật đúng là ngồi nghiêm chỉnh đang nghe Tiêu Ma Ma nói chuyện. Không khỏi cười ra tiếng. Ta cho tới bây giờ không bái kiến đại ca cái dạng này. Điều này cũng tại ta. Qua nhiều năm như vậy, cũng một mực mặc cho hắn làm sằng làm bậy. Tùy ý hắn chuyên chú võ nghệ, phương diện khác không để ý đến. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn đa tạ Ngọc cô nương. Ngọc Thanh Lạc khoát khoát tay, sau đó nhăn lông mày. Cái khác ngược lại cũng dễ nói. Chính là hắn đặc biệt đừng xem thường nữ nhân như vậy cái mau bệnh. Nhất định phải đổi, bằng không hắn cả một đời đều cưới không được vợ. Phạm Bình Quân ho nhẹ một tiếng, vừa cười một tiếng, liền cáo từ rời đi. Dạ Tu Độc lúc này mới kéo Ngọc Thanh Lạc tay, hướng Khương Đại Phu ở phòng đi đến. Phạm Tu Quân căn bản là không quan tâm có hay không thê tử. Hắn là cái võ si, chỉ cần có võ học, nữ nhân tài phú, cái gì đều được ném ở một bên. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn có một cái biết nóng biết lạnh thê tử ở một bên chiếu cố tương đối tốt. Dù sao Phạm Bình Quân cùng Phạm Khải Quân không có khả năng cố lấy hắn cả một đời. Hai người bọn họ cũng là muốn thành thân. Dạ Tu Độc nghĩ đến Phạm Tu Quân cái kia mau bệnh, trước kia nhưng lại không cảm thấy có cái gì. Nam nhân mà, vốn là không nên bị nữ nhân ngăn chặn tay chân. Cái gì cũng làm không? Có thể từ đánh hắn bản thân nhận biết ở trong đó cảm thụ về sau. Nhưng lại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Làm sao đều không thả ra. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Nàng buổi sáng lúc ấy, liền chuyện này hiếu kỳ hỏi nha hoàn. Làm sao Phạm gia ba huynh đệ, đều đến lúc lập gia đình tuổi rồi. Bên người lại không nữ nhân hầu hạ. Mấy cái kia nha hoàn trên mặt đã có mấy phần cổ quái. Về sau mới chậm rãi thôn thôn nói. Trang chủ còn không có thành thân. Nhị gia cùng tam gia cũng không dễ xách chuyện này. Trước kia nhưng lại đề cập qua một lần. Để cho Phạm Tu Quân tìm thê tử. Nhưng người ta Phạm Tu Quân là thế nào đáp? Hắn lại còn nói. Thê tử cái gì cũng là hư. Võ học mới là trọng yếu nhất. Cả ngày say mê trong ôn nhu hương. Đây không phải là đại trượng phu nên làm. Còn nói nếu là thật cần, thu tên nha hoàn tiểu thiếp liền tốt. Thê tử quản bảy quản tám, không được tự nhiên. Hắn lời này vừa ra, trực tiếp để cho Phạm Bình Quân hai người cũng không cần tìm. Nếu không phải Phạm Bình Quân thân kiêm trách nhiệm, sự tình lại nhiều, tăng thêm thân phận mẫn cảm, tìm thê tử muốn tốt cái hiểu rõ. Hắn đã sớm đánh Phạm Tu Quân đi. Ngọc Thanh Lạc nhìn cái này Phạm Tu Quân thực sự cảm thấy không được. Hắn loại thái độ đó, đây không phải ngay tiếp theo tai họa người khác sao? Cũng may Phạm Bình Quân, Phạm Khải Quân hai người trưởng thành hơi bình thường một chút. Không hắn loại này tật xấu. Lần này trở về, ta dự định để cho Phạm Tu Quân cũng đi theo. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc. Hắn mới vừa nói cái gì? Để cho Phạm Tu Quân một khối hồi đế đô. Nàng nghĩ đến hắn cái kia tính tình nóng nảy, mi tâm liền đánh thành một cái bế tắc. Dạ Tu Độc nhìn, nhịn cười không được một tiếng, đưa tay vuốt vuốt nàng mi tâm, nói, người đừng tận hướng chỗ xấu nghĩ. Phạm Tu Quân mặc dù xúc động một chút, nhưng nơi này không có người so với hắn thân thủ tốt hơn. Ngọc Thanh Lạc nhếch miệng, nói nhảm, tốt xấu được xưng là võ sĩ. Nếu là còn không sánh bằng người khác, vậy hắn còn có mặt mũi cả ngày bế quan sao? Cũng không phải ta tận hướng chỗ xấu nghĩ, là Phạm Tu Quân người kia tính tình, rất dễ dàng bị người lợi dụng. Dạ Tu Độc cười, đừng lo lắng, hắn mặc dù làm việc vội vàng sao động, có thể đại sự phía trên vẫn là phân rõ ràng nặng nhẹ. Chỉ cần nói rõ với hắn, một mình hắn có thể chống đỡ 10 người. Lại nói có Phạm Bình Quân nhìn xem hắn, cái kia người sợ nhất chính là hắn nhị đệ. Ngọc Thanh Lạc thái dương trượt xuống 3 đầu hắc tuyến, sau đó suy nghĩ một chút không đúng. Phạm Tu Quân mặc dù công phu tốt, có thể những người khác công phu cũng không kém. Sự tình lần này thật là nghiêm trọng đến muốn đem Phạm Tu Quân mang lên, đề phòng vạn nhất a. Dạ Tu Độc mấp máy môi, không nói nhiều lời. Mông Quý Phi thủ hạ, cao thủ chân chính cũng chính là Mông Phách hàng ngũ. Bây giờ Mông Phách đã chết, lại thêm Mông Trì Thành cũng đã chết. Hắn chỉ lo lắng Mông Quý Phi sẽ thẹn quá hóa giận, cái gì đều chẳng ngó ngàng gì tới. Hết lần này tới lần khác, bên cạnh hắn gian tế còn không có bắt tới. Người này ẩn tàng quá sâu, một chút chân ngựa đều không lộ. Để cho hắn kiêng kỵ nhất, Dạ Tu Độc sợ nhất, chính là sẽ thương tổn đến Thanh Nhi cùng Nam Nam. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, cũng không quấy dày. Hai người lúc này mới một khối hồi sân nhỏ, nghỉ tạm một khắc đồng hồ về sau, đi Khương Vân Sinh phòng. Khương Vân Sinh đã tốt lên rất nhiều, lúc này chính trong phòng chậm rãi tản bộ, nhìn thấy Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc tới, trên mặt vui vẻ, liền nở nụ cười. Vương gia, Ngọc cô nương, Ngọc Thanh Lạc cho hắn đem bắt mạch. Khương Vân Sinh nhưng lại có chút ngượng ngùng. Ngọc cô nương, ta không sao, chỉ cần nhiều nghỉ ngơi một chút liền tốt, không cần làm phiền ngươi mỗi ngày đi một chuyến. Hắn cũng là đại phu, hiện tại có năng lực bản thân điều dưỡng, thực sự không tốt phiền phức cái này tương lai vương phi trong mỗi ngày bôn ba. Ngọc Thanh Lạc nhưng lại không quan trọng, dù sao bọn họ còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, nhàn rỗi không chuyện gì mà thôi. Nàng lại lần nữa mở một bộ dược, lúc này mới cùng Dạ Tu Độc hồi sân nhỏ. Nhưng mà mới vừa ngồi xuống, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nàng xem Dạ Tu Độc một chút, cái sau uống một ngụm trà, thấp giọng nói, Trầm Ưng cùng Bành Ưng đến rồi, ta đi ra xem một chút. Nói đến Trầm Ưng, Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng giữ chặt hắn, có kiện sự tình ta muốn cùng ngươi nói một lần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.